giới thiệu. Người làm Ezip Phong. Nhân vật chính trong đặc thù không gian là Long Vũ. Long Vũ là con trai của hai nhân vật thuộc hàng khủng là Long Thiên Diệu, hỏa hệ dị năng giả mạnh nhất của dị năng công hội trong mấy chục năm gần đây, mẹ hắn là thiên tài tu luyện đạo pháp của huyền môn Thủy Tiên. Nhưng Long Vũ lại là một phế vật trong phế vật do tương khắc của công pháp mà cha mẹ hắn tu luyện. Hắn được thúc thúc là Long Thiên Trạch và sư thúc Tuyết Cơ cho ăn một đống rau với cỏ thì dị năng hỏa hệ mới thức tỉnh, nhưng dị năng lại yếu hơn cả que diêm. Nhưng hắn lại chỉ sống được đến năm 18 tuổi. Đêm sinh nhật 18 tuổi, Long Vũ bỏ đi, lúc ở ngoài ô. Hắn lụm được một cái đồng hồ và một viên nội đan của yêu thú có linh hồn của La Hậu. La Hậu là người của tương lai, đang có ý định hái đệ nhất mỹ nữ của đế quốc lúc lẻn vào lại gặp con yêu thú cấp 10, đang oanh nhau thì bị không gian xé rách hút vào, linh hồn chỉ kịp núp vào trong nội đan con yêu thú, rồi rớt xuống ngay chỗ của Long Vũ, La Hậu định đoạt xá thì lại bị linh hồn của Long Vũ cắn lại. Còn cái đồng hồ là sản phẩm của tương lai và cuộc phiêu lưu của Long Vũ bắt đầu, nữ cảnh sát, sư thúc mở ngoặc tròn sau hắn lại gọi là tỷ tỷ đóng ngoặc tròn sư muội. Gần như là có gái là hắn ăn tất. Chuyện của cha Xích Tuyết nên chắc chắn sẽ rất nóng mà dễ mất máu. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương một số phận chờ chết. Long Vũ là con trai của hai nhân vật thuộc hàng khủng là Long Thiên Diệu, hỏa hệ dị năng giả vô nhất của dị năng công hội trong mấy chục năm gần đây, mẹ là thiên tài tu luyện đạo pháp của huyền môn Thủy Tiên. Nhưng Long Vũ lại là một thằng phế vật trong phế vật do tương khắc của công pháp mà cha mẹ hắn tu luyện. Hắn được thúc thúc là Long Thiên Trạch và sư thúc Tuyết Cơ cho ăn một đống rau với cỏ thì dị năng hỏa hệ mới thức tỉnh, nhưng dị năng lại yếu hơn cả que diêm. Nhưng hắn lại chỉ sống được đến năm 18 tuổi. Đêm sinh nhật 18 tuổi, Long Vũ bỏ đi, lúc ở ngoài ô, hắn lụm được một cái đồng hồ và một viên nội đan của yêu thú có linh hồn của La Hậu. La Hậu là người của tương lai, đang có ý định hái đệ nhất mỹ nữ của đế quốc lúc lẻn vào lại gặp con yêu thú cấp 10, đang oanh nhau thì bị không gian xé rách hút vào, linh hồn chỉ kịp núp vào trong nội đan con yêu thú, rồi rớt xuống ngay chỗ của Long Vũ, La Hậu định đoạt xá thì lại bị linh hồn của Long Vũ cắn lại. Còn cái đồng hồ là sản phẩm của tương lai và cuộc phiêu lưu của Long Vũ bắt đầu, nữ cảnh sát. Sư thúc mở ngoặc tròn sau hắn lại gọi là tỷ tỷ đóng ngoặc tròn sư muội. Gần như là có gái là hắn ăn tất. Chuyện của cha Xích Tuyết nên chắc chắn sẽ rất nóng. Sự đau khổ lớn nhất của một đời người là biết rõ mình sẽ chết lúc nào và chẳng thể nào thoát khỏi số phận. Long Vũ chính là một trong những người bất hạnh đó. Năm hắn 15 tuổi, chú của hắn là Long Thiên Trạch nói cho hắn biết là hắn sẽ chết vào lúc 18 tuổi. Đây là số mệnh của hắn, chẳng ai có thể thay đổi được. Sau đó, sư thúc Tuyết Cơ của hắn cũng xác nhận, hắn chắc chắn sẽ chết vào lúc sinh nhật 18 tuổi, mà người tạo ra số mệnh của Long Vũ chính là cha mẹ của hắn. Nhắc đến cha mẹ của Long Vũ, bọn họ đều là những nhân vật rất nổi tiếng. Thủy Tiên, mẹ của hắn là thiên tài đạo pháp của huyền môn, Long Thiên Diệu cha hắn là hỏa hệ dị năng giả xuất sắc nhất trong vòng mấy chục năm gần đây của dị năng nghiệp đoàn. Cả hai đều là tinh anh trên thế giới, lẽ ra sự kết hợp của bọn họ nên sinh ra một siêu cấp thiên tài mới đúng. Nhưng mọi sự không phải như ý người, đứa con của họ Long Vũ lại là một tên phế vật trong phế vật. Theo như lời giải thích của Long Thiên Trạch thì phương pháp tu luyện của huyền môn và dị năng nghiệp đoàn tương khắc lẫn nhau, mà cha mẹ hắn đều có tu vi cực cao, cho nên tình trạng tương khắc càng thêm rõ ràng, khiến tiên thiên thể chất của Long Vũ không đủ mới sinh ra một phế vật như hắn. Đến lúc này, Long Vũ mới biết tại sao lúc mình tu luyện đạo pháp của huyền môn thì tiến độ rất chậm. Người khác có thể hoàn thành trong một năm thì hắn phải bỏ ra một khoảng thời gian gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần mới hoàn thành. Cái này còn đỡ, điều khiến Long Vũ càng thêm bực chính là hỏa hệ dị năng mà hắn thừa kế từ cha của mình vẫn chưa được thức tỉnh. Sau được Tuyết Cơ trợ giúp cho hắn ăn một lượng lớn linh đan, nhưng cũng phải chờ hắn 16 tuổi mới thức tỉnh. Mà hỏa hệ dị năng vốn bá đạo, mãnh liệt thì Long Vũ chi phát ra được như que diêm đang cháy, thậm chí còn yếu hơn cả ngọn đèn dầu, càng khiến hắn dở khóc dở cười. Mặc dù tình trạng của hắn không tốt, nhưng hắn không chịu buông tha. Long Thiên Trạch và Tuyết Cơ lại càng không thể buông tha, bọn họ tin vào số mệnh, nhưng lại càng tin hắn sẽ làm ra được kỳ tích. Năm ngoái Tuyết Cơ để lại một phong thư, sau đó tiến vào huyền môn tổng bộ cho đến nay vẫn mặt vô âm tín, theo như lời Tuyết Cơ nhắn lại thì nàng đi huyền môn tổng bộ để tìm cách cứu Long Vũ. Thời gian trôi đi, đã gần một năm từ lúc Tuyết Cơ rời đi. Mà Long Vũ cũng thi vào trường Đại học Thiên Hải nổi tiếng với thành tích nổi trội. Hôm nay là Trung Thu, chỉ còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của Long Vũ. Trong mắt của Long Thiên Trạch đã xuất hiện sự lo âu, cho đến hôm nay, hắn vẫn chưa nhận được tin tức nào từ Tuyết Cơ. Nhưng nhân vật chính của chúng ta, Long Vũ vẫn cứ như chuyện không phải của mình, trước kia làm gì, giờ làm cách đó. Mỗi ngày ngoại trừ đi học thì thời gian còn lại hắn dùng để tu luyện huyền môn đạo pháp và hỏa hệ dị năng. Tuy tiến độ vẫn rất chậm nhưng hắn chưa bao giờ buông bỏ. Theo như lời hắn nói thì ông trời đã ruồng bỏ hắn, thì vì cái gì mà hắn lại phải buông bỏ chính mình. Long Thiên Trạch chứng kiến sự cố gắng của Long Vũ thì lại càng phiền toái, càng áy náy. Nếu có thể hắn tình nguyện nhận hết sự thống khổ của Long Vũ. Tiểu Vũ, về ăn cơm, hôm nay cháu đã tu luyện rất lâu rồi, nếu cứ tiếp tục thì thân thể của cháu sẽ không chịu được đâu. Cháu cứ yên tâm, sư thúc Tuyết Cơ của cháu sẽ trở về trước sinh nhật để cứu cháu. Long Thiên Trạch, hỏa hệ dị năng giả 7 sao, là nhân vật rất nổi tiếng trong dị năng nghiệp đoàn, một hán tử cứng rắn, dù hoàn cảnh khó khăn, sinh tử chỉ trong chốc lát cũng không hề rơi lệ, nhưng hôm nay, khi thấy bóng hình cô đơn của Tiểu Vũ thì mắt của hắn đã ơn ướt. Chú à! Long Vũ nghiêng đầu nhìn người chú mà như người cha này, khóe miệng hiện lên nụ cười. Cháu không sao, cháu không muốn ăn cơm, cháu muốn ngắm hoàng hôn, chú nhìn xem, mặt trời đang ngã về tây, dáng màu đầy trời thật là đẹp, có lẽ qua mấy ngày nữa cháu sẽ không còn được ngắm hoàng hôn nữa. Tiểu Vũ, không được nói bậy. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, nhưng lúc này Long Thiên Trạch cũng không thể khống chế được tâm tình của mình. Dòng nước mắt đầy chua xót chảy xuống từ đôi mắt kiên cường nhưng lúc này lại đầy bi thương. 18 năm chỉ nháy mắt đã trôi qua, 18 năm trước hắn đã chuẩn bị tư tưởng cho ngày hôm nay, nhưng trước sau gì nó cũng phải đến. 18 năm, đời người có bao nhiêu lần 18 năm? 18 năm qua, Long Thiên Trạch vẫn ở bên cạnh bảo hộ Long Vũ, thậm chí hắn còn buông tha cho địa vị ở dị năng nghiệp đoàn. Hắn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, hy vọng ông trời có thể giúp Long Vũ, nhưng hết thảy hy vọng đều là xa vời. Hôm qua, hắn còn tự mình kiểm tra tình trạng thân thể của Long Vũ, nhưng tình hình chẳng lạc quan chút nào. Lúc này, hắn chỉ còn cách hy vọng Tuyết Cơ sẽ có cách cứu vớt Long Vũ. Mong trời xanh phù hộ cho Tiểu Vũ. Long Thiên Trạch nghiêng đầu kín đáo lau đi những giọt nước mắt. Hắn không muốn Long Vũ nhìn thấy mình khóc. Tiểu Vũ, về thôi, đến giờ ăn rồi, cháu cứ yên tâm, sư thúc Tuyết Cơ nhất định sẽ trở về giúp cháu. Long Vũ lưu luyến nhìn ánh tà chiều, trong lòng âm thầm thở dài, nhìn thêm một ngày lại thiếu một ngày. Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Long Vũ lặng lẽ thề, không đến phút cuối thì hắn sẽ không chịu bỏ cuộc, cam chịu số phận. Nếu càng chú ý đến thời gian thì thời gian sẽ trôi càng nhanh. Trong nháy mắt, lại một tuần trôi qua, khoảng cách đến lúc sinh nhật Long Vũ cũng không còn bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy đại nạn của Long Vũ sắp đến, tâm tình của Long Thiên Trạch không cách nào bình tĩnh, thậm chí còn ảnh hưởng đến dị năng trong cơ thể, nhiều khi trên người hắn còn bốc lên những ngọn lửa cực nóng, trái tim của hắn đã rơi vào rối loạn. Bóng đêm thâm sâu, từng tia chớp xẹt qua nơi chân trời, chỉ trong chớp mắt, mây đen đã lấp đầy bầu trời, sau đó là một trận mưa to. Long Thiên Trạch đi về phía cửa sổ, nhìn vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ, tâm tình cũng âm trầm như bóng đêm vô tận. Lão Tặc Thiên. Năm ngón tay Long Thiên Trạch khép lại, một ngọn lửa từ đầu ngón tay của hắn thoát ra, sau đó bắn thẳng lên trời, hắn dường như muốn phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Long Thiên Trạch, anh bị điên à? Đúng lúc này, một bóng người màu trắng từ bên ngoài cửa sổ đi vào, một âm thanh quen thuộc nhảy vào lỗ tai của hắn. Tuyết Cơ, em về rồi. Tâm tình buồn bực của Long Thiên Trạch nhất thời bị quét sạch, hắn vội xoay người lại liền thấy một nữ tử mặc váy dài màu trắng đang từ từ đi tới, nhìn qua thì thấy nàng cỡ 25-26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo tựa như là kiệt tác của thượng đế, như cảnh đẹp của mùa thu, đôi mắt long lanh hữu thần, mũi cao, môi hồng đầy gợi cảm tựa như được một vị họa sĩ khắc họa một cách tỉ mỉ. Dáng người thon thả, làn váy tung bay, nhìn vào khiến ai cũng sinh ra ý nghĩ nàng là tiên nữ trong tranh. Cô gái này chính là sư muội của mẹ Long Vũ Thủy hệ pháp sư huyền môn Tuyết Cơ. Em có tìm được cách cứu Tiểu Vũ không? Long Thiên Trạch không hề hứng thú với sắc đẹp của Tuyết Cơ, hắn chỉ chú ý đến phương pháp cứu Tiểu Vũ. Có. Sau khi nói ra thì trên mặt Tuyết Cơ lại xuất hiện vẻ ưu sầu. Dường như sự tình cũng không phải rất thuận lợi. Biện pháp gì, chỉ cần có biện pháp là được, cần anh làm gì, anh sẽ toàn lực giúp em. Con ngươi đục ngầu của Long Thiên Trạch dần dần sáng lên, hiển nhiên, sự kỳ vọng của hắn đối với Tuyết Cơ là rất lớn. Oan nghiệt huyết. Tuyết Cơ nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Long Thiên Trạch nghe xong thì như bị sét đánh đến ngu cả người, thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần. Tuyết Cơ, em đang nói đùa phải không? Em định biến Tiểu Vũ thành hoạt thi, đây là biện pháp của em, sao không được? Anh không đồng ý, không bao giờ. Vừa lên thiên đường chưa ấm chân đã phải xuống địa ngục chơi với ruột, tâm trạng của Long Thiên Trạch lúc này có thể miêu tả như vậy. Hắn vạn lần cũng không hề nghĩ rằng biện pháp mà Tuyết Cơ nói lại là dùng oan nhiệt huyết che giấu linh hồn của Long Vũ, khiến hắn biến thành hoạt thi. Cách làm này là cấm kỵ của huyền môn. Oan nhiệt huyết kỳ thật là máu của cương thi. Cương thi là sinh vật không thuộc tam giới ngũ hành, máu của nó gọi là oan nhiệt huyết, có thể phong ấn linh hồn của người chết bên trong thân thể, cũng có thể cường hóa thân thể trong một giới hạn nhất định. Bất quá hiệu quả lại không rõ ràng. Bình thường thì người nào tiếp nhận oan nhiệt huyết sẽ biến thành hoạt thi sau một năm, hoặc nhìn thân thể mình từ từ thối rữa, chấm dứt cuộc sống trong sự sợ hãi trong nửa năm. Em cần thời gian 3 tháng. Tuyết Cơ thản nhiên nói. Ngoại trừ oan nhiệt huyết, em còn một biện pháp là mời sư tôn của em xuất thủ, nhưng sư tôn lại đang bế quan, nhanh nhất 3 tháng mới có thể xuất quan. Thiên Cơ đạo nhân. Long Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Tuyết Cơ ơi Tuyết Cơ, em ngây thơ quá rồi, em cho rằng Thiên Cơ đạo nhân sẽ cứu Tiểu Vũ của chúng ta sao? Năm đó đại ca của anh với sư tỷ của em yêu nhau, người đầu tiên phản đối chính là tên tạp mao Thiên Cơ. Giờ em lại trông mong hắn đi cứu Tiểu Vũ, việc này chẳng khác gì trò đùa cả. Tuyết Cơ trầm giọng nói. Em sẽ dùng mọi biện pháp để thuyết phục sư tôn. Mặt khác, Long Thiên Trạch, em cảnh cáo anh, nếu sau này anh còn lỗ mãng, dám vũ nhục sư tôn trước mặt em sẽ không khách khí. Hừ Tuyết Cơ, anh hỏi em, nếu 18 năm trước đại ca của anh cùng sư tỷ của em là bị lão tạp mao kia và hội trưởng của anh bức tử, em còn nói giúp hắn không? Long Thiên Trạch, anh đừng quên Thiên Diệu đại ca và Thủy Tiên sư tỷ sống hay chết đến giờ vẫn chưa thể biết được, bây giờ anh lại nói vậy là có ý gì? Quên đi hôm nay không nói những cái này, em hỏi anh lần cuối. Rốt cuộc là anh có đồng ý không, Em chỉ cần 3 tháng với tình trạng thân thể của Tiểu Vũ hiện nay cộng thêm sự chăm sóc của hai ta thì trong vòng 3 tháng thân thể của nó sẽ không thối rữa, nhưng trong thời gian này, nó không thể đi học ở Đại học Thiên Hải. Em có mấy thành nắm chắc nhờ cậy được Thiên Cơ lão? Thiên Cơ đạo nhân cứu Long Vũ. Long Thiên Trạch nghiêm túc hỏi. 3 thành. Tuyết Cơ trả lời. 3 thành, vậy cũng coi như là hy vọng xa vời, em có nghĩ không, nếu lúc đó Thiên Cơ đạo nhân thấy chết mà không cứu, Long Vũ vì có oan nghiệt huyết mà không thể luân hồi sang kiếp khác, rơi vào huyết ngục chịu vô vàn thống khổ, không, anh không đồng ý, đừng mong anh đồng ý. Long Thiên Trạch kiên quyết phản đối. Anh nghĩ lại đi, nếu chúng ta cố gắng thì có thể còn có hy vọng thành công, nhưng chúng ta mà buông tha thì mạng sống của Tiểu Vũ cũng chỉ có vài ngày thôi. Tuyết Cơ giọng nói đầy căm hận. Em nghĩ kỹ rồi, cho dù anh phản đối, em cũng làm vậy. Trong 1 năm vừa qua, em ở tổng bộ khổ luyện huyết tế thuật chính là chờ đến ngày hôm nay. Cháu không đồng ý. Lúc Long Thiên Trạch định phản đối thì Long Vũ mặt đầu ngủ đi vào phòng khách, hắn cười đầy tự giễu. Tuyết Cơ sư thúc, chú, hai người đừng cãi nhau nữa, cháu không muốn mình biến thành hoạt thi, cho dù chết cũng phải chết một cách đầy tôn nghiêm, cháu không muốn mình biến thành quái vật, hơn nữa, cho dù Thiên Cơ đạo nhân chịu cứu cháu thì cháu cũng không thèm nhận bố thí của hắn. Tuyết Cơ sư thúc, chú. Mấy ngày còn lại, cháu hy vọng hai người có thể ở bên cháu, đừng vì cháu mà phải buồn phiền, bây giờ cũng đã muộn rồi, ngủ đi thôi, có chuyện gì ngày mai nói cũng được. Tiểu Vũ, đợi một chút. Tuyết Cơ đi tới kéo Long Vũ lại, nghiêm mặt nói. Cháu thật sự muốn như vậy hay là cháu muốn buông tha? Cháu đã đáp ứng là sẽ không bao giờ từ bỏ mà. Long Vũ ngẩng đầu nhìn Tuyết Cơ nói. Cháu không quên, cháu cũng sẽ không bỏ, nhưng cháu không muốn trở thành quái vật, cũng không muốn nhận bố thí của Thiên Cơ lão đạo, làm người cũng được, tuyệt cũng được, cháu cũng không bao giờ buông bỏ tôn nghiêm của chính mình. Sư thúc, đã nhiều năm như vậy mà người vẫn còn trẻ trung như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào cả. Người vừa xinh đẹp trẻ trung như vậy, nếu cứ gọi người sư thúc thì nghe có vẻ già, cháu muốn gọi người bằng chị. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 2 linh hồn đến từ tương lai. Hài tử ngốc, em thích gọi thế nào thì gọi như vậy đi. Đôi mắt Tuyết Cơ hơi đỏ lên. Mơ thanh của nàng có chút nghẹn ngào. Tiểu Vũ, lúc em còn bé Tuyết Cơ tỉ tỉ hay trách mắng em có giận chị không? Không có. Long Vũ kiên định lắc đầu. Sau khi lớn lên em đã hiểu, chỉ hay đánh mắng em. Hoàn toàn muốn tốt cho em hiện tại muốn cảm kích chị còn không kịp, tại sao lại phải oán giận chị? Hài tử ngoan. Tuyết Cơ miễn cưỡng tươi cười, nói. Đáp ứng chị Tuyết Cơ, em không được bỏ cuộc. Em còn nhớ em đã từng thề cái gì không? Em đã nói có ngày tu vi của em sẽ vượt qua chị. Lúc đó em sẽ đánh bại chị để trả thù. Chị Tuyết Cơ rất chờ mong ngày đó. Nhớ rõ. Tất nhiên là nhớ rõ. Long Vũ nghe thấy vậy, đôi mắt liền rảo hoạt hẳn lên, cười nói. Chị Tuyết Cơ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chị có tức giận không? Chắc chắn là không. Tuyết Cơ nghiêm túc lên tiếng. Nhưng trong con mắt của nàng hiện lên một chút ngượng ngùng. Vì chờ đến ngày tỉ thí, mình phải cố gắng sống. Long Vũ nhắc một tiếng rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ai? Nhìn bóng lưng Long Vũ, Tuyết Cơ lặng lẽ thở dài. Tuy nàng rất muốn sử dụng oan nhiệt huyết, nhưng Long Vũ một mực cự tuyệt, nàng cũng đành phải buông tha. Long Vũ là một hài tử mạnh mẽ quyết đoán. Một khi hắn đã quyết định việc gì, người khác không có cách nào thuyết phục. Thoáng một cách đã trôi qua 3 ngày, cũng sắp đến ngày đại nạn của Long Vũ. Mấy ngày nay, Long Thiên Trạch đã nghỉ đi làm để đến trường, giúp hắn xin được nghỉ học. Sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên mặt của Tuyết Cơ. Nàng xoay người, chậm rãi mở hai mắt ra. Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy căng thẳng. Ở sâu trong nội tâm nàng xuất hiện một loại cảm giác xấu. Bang, bang. Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền tới tiếng Long Thiên Trạch kêu la. Tuyết Cơ, có chuyện không tốt. Tiểu Vũ lưu lại một phong thư rồi bỏ nhà đi rồi. Tuyết Cơ nghe thấy vậy, vội vàng xoay người rời giường. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào. Sau đó như một tia chớp tiến vào phòng khách tiếp nhận phong thư từ tay Long Thiên Trạch. Rất nhanh đọc qua vài lần, Tuyết Cơ lặng lẽ thở dài một tiếng. Cảm thấy thân mình mềm nhũn, cả người ngồi phịch lên chiếc ghế salon. Long Vũ đi rồi, hắn nói hắn muốn có một thời gian yên tĩnh. Không muốn làm cho Tuyết Cơ cùng Long Thiên Trạch thương tâm. Hắn cũng không muốn Long Thiên Trạch cùng Tuyết Cơ chứng kiến ngày thiên thọ đại nạn của hắn. Tìm. Nhất định phải tìm được Tiểu Vũ. Chúng ta không thể để nó xảy ra vấn đề gì được. Chúng ta phân công nhau đi tìm. Trong phút chốc bàng hoàng, Tuyết Cơ giận dữ bật dậy giống như một con sư tử cái. Hướng về phía Long Thiên Trạch giống lên, sau đó phi thân ra khỏi phòng. Ban đêm, tại một ngọn núi cách ngoại ô thành phố Thiên Hải hơn 100 dặm, Long Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong tâm trí vô cùng hỗn tạp, khó chịu. Không biết tại sao, ngày hôm nay khi hắn đối mặt với cái chết, trong lòng có chút sợ hãi. 3 năm trước, sau khi biết đại nạn của mình, bề ngoài Long Vũ giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. Không phải là hắn sợ chết, chỉ là hắn còn rất nhiều việc chưa thể hoàn thành. Từ lúc sinh ra đến nay, cha mẹ mình sống chết còn chưa rõ. Công ơn nuôi dưỡng của Tuyết Cơ cùng Long Thiên Trạch cũng không kịp báo đáp. Tại trần thế này, hắn còn rất nhiều thứ chưa thể dứt bỏ được. Có người nói sinh mệnh là đáng quý, tình yêu lại càng đáng quý. Nếu vì tự do, hai người đều có thể vứt bỏ mọi thứ. Những lời này Long Vũ không đồng tình. Theo suy nghĩ của hắn, sinh mệnh mới là vô giá. Nếu không có sinh mệnh cũng chẳng có tình yêu và tự do, tất cả chỉ là một câu nói suông. Lão Tặc Thiên, vì cái gì ngươi đối xử với ta như thế? Dựa vào cái gì? Tổ tiên của ta đến tột cùng đã làm sai điều gì mà ngươi lại trừng phạt ta như vậy? Lão Tặc Thiên, ta không phục, ta không cam lòng. Tâm tình Long Vũ dần dần trở lên kích động. Hai tay chống nạng tựa hồ có phần giống với phong phạm của một chủ tịch, không ngừng mắng chửi Lão Thiên. Sau khi mắng một trận, tâm tình Long Vũ quả nhiên có một chút chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên, phía xa chân trời xuất hiện một ngôi sao băng màu tím. Đã từng này tuổi rồi, Long Vũ cũng chưa từng nghe nói có sao băng màu tím. Nhất thời Long Vũ đã bị hấp dẫn. Hắn thậm chí còn quên chửi mắng Lão Tặc Thiên, than vãn số phận mình bất công. Ánh mắt của hắn hoàn toàn nhìn theo di chuyển của ngôi sao băng. Ai ra? Giống như là hướng về phía mình. Trong lúc Long Vũ đang ngắm nhìn sao băng, Long Vũ một trận đổ mồ hôi, chẳng lẽ là mình mắng chửi Lão Thiên liền gặp ngay báo ứng? Không phải nhanh như vậy chứ? Long Vũ không sợ chết, nhưng lại không muốn chết trong tay Lão Tặc Thiên. Mắt thấy ngôi sao băng đến gần, hắn nhanh chân bỏ chạy. Trong miệng không ngừng lại nhảy. Lão Tặc Thiên, mụ nội nó cũng chẳng ra thể thống gì. Ta tùy tiện mắng có vài câu, ngươi lại làm ra tình hình lớn như thế sao? Oanh Long! Long Vũ mặc dù là một phế vật, nhưng dù gì hắn cũng đã tu hành mười mấy năm, tốc độ chạy tương đối nhanh. Ngay khi hắn vừa mới đứng yên, ngôi sao băng màu tím lập tức đập xuống mặt đất, gây ra một trận nổ lớn. Một đống đá vụn bắn lên trên người Long Vũ, làm cho hắn không khỏi đau đớn. Sau một hồi lâu, đợi cho bụi đất rơi xuống hết, Long Vũ phát hiện tại chỗ sao băng rơi xuống, một tia sáng màu tím chói lọi chợt lóe lên. Xuất phát từ bản tính tò mò, Long Vũ từ từ bước tới. Lập tức, hắn thấy rõ tình huống, một quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng màu tím giống như một hạt trân châu. Bên cạnh hạt trân châu còn có một đồ vật có hình dáng cái đồng hồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ tình hình thực tế, rõ ràng đây không phải là một ngôi sao băng. Nhưng đây là cái gì, Long Vũ cũng không thể giải thích nổi. Thoáng do dự một chút, Long Vũ tiếp tục thăm dò phía trước. Cho dù nó có nguy hiểm thế nào, hắn cũng không sợ. Dù sao thì cũng chết, chỉ cần không phải chết trong tay lão Tặc Thiên, Long Vũ không có gì phải sợ hãi. Đây thực sự là cái đồng hồ. Sau khi đến gần, Long Vũ xác định vật bên cạnh hạt trân châu chính là một cái đồng hồ, bộ dáng cực kỳ sang trọng. Hình như là nó được làm từ chất liệu hợp kim rất nhẹ. Nhìn xung quanh không thấy ai, Long Vũ vội vàng đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh. Cầm lên. Long Vũ dường như bị âm thanh kia mê hoặc. Không biết ma xui dược khiến thế nào, hắn duỗi tay nhặt lên hạt trân châu màu tím. Trong nháy mắt, lúc tay hắn vừa mới nắm chặt hạt trân châu, một cỗ lực vô hình tiến vào thân thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức mất đi tri giác. Ngay khi mất đi tri giác, Long Vũ rõ ràng nghe được một trận cười quái dị. Lúc Long Vũ tỉnh lại, hắn mở to mắt ra nhìn, bỗng phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Chung quanh toàn là màu trắng, đầu giường đặt một dụng cụ chữa binh cỡ lớn. Hắn nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy được trên chiếc lơ cơ dơ, hiện tại là ngày mùng 1 tháng 10. Long Vũ trong lòng mê muội. Theo lý luận, ngày đại nạn của hắn là ngày 15 tháng 8 âm lịch, cũng chính là ngày 29 tháng 9 dương lịch. Nói cách khác, đáng lẽ hắn đã phải chết rồi. Nhưng từ tình huống hiện tại, hắn dường như vẫn còn sống. Phòng bệnh cùng với dụng cụ chữa bệnh đã chứng minh vấn đề này. Hắn bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận lại tình huống lúc trước. Hắn nhớ rõ ngày đó hắn đang ở trên núi mắng chửi lão Tặc Thiên. Sau đó một ngôi sao băng bay tới. Tiếp theo hắn cầm lấy chiếc đồng hồ này, sau đó cầm viên trân châu phát ra ánh sáng màu tím lên. Rồi hắn mất đi ý thức. Nhưng bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lão Tặc Thiên chột dạ lại cho ta được sống lại? Cũng có thể xảy ra một chuyện kỳ tích gì đó. Trong đầu Long Vũ liên tiếp xuất hiện những vấn đề cực kỳ đau đầu. Đáng tiếc, lúc này căn bản hắn không tìm thấy đáp án. Tuy rằng hắn đã tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn rất suy yếu, cực kỳ suy yếu. Sau một hồi kinh ngạc, hắn lại mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Nhưng khóe miệng hắn lại hiện lên vẻ tươi cười. Bởi vì trước khi hôn mê, hắn đã xác định được mình đã thoát được cái gọi là số mệnh, đã sống qua đêm hội trung thu. Nếu cho La Hậu thêm một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không to gan lớn mật đi đến phủ Nguyên Soái để hái hoa mở ngoặc tròn. Hái hoa là cái gì chắc ai cũng hiểu, đóng ngoặc tròn. Tuy con gái của Nguyên Soái Đại Hoa Đế Quốc là đệ nhất mỹ nữ La Lâm, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình, mạo hiểm đi hái hoa thật sự là không xứng đáng. Đáng tiếc trên đời này không ai bán thuốc hối hận, việc này cũng đã xảy ra rồi. Trải qua một ngày suy ngẫm, La Hậu đã biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc hắn cùng với yêu thú cấp 10 của phủ Nguyên Soái đánh nhau, không gian bỗng dưng bị xé nứt. Tại vết nứt không gian xuất hiện lực hút thật lớn, trực tiếp đem linh hồn hắn tách ra khỏi cơ thể, hút vào bên trong trùng động mở ngoặc tròn. Cái này chính là lỗ hổng không gian thời gian đóng ngoặc tròn, đem hắn tới một thời đại kém văn minh hơn. Yêu thú chiến đấu với hắn lại càng thảm, nội đan cũng bị hút vào trong trùng động, đi cùng với La Hậu xuyên Việt đến đây. Lúc rơi xuyên qua tầng khí quyển, linh hồn của La Hậu thiếu chút nữa đã bị thiêu hủy. Nhưng mà hắn rất cơ trí, trốn vào trong nội đan yêu thú. Lúc này mới không bị hồn phi phách tán. Sau khi hạ xuống, vận khí của La Hậu cũng không tồi. Hắn ở bên trong nội đan yêu thú ngửi thấy hơi thở của nhân loại, hơn nữa còn thành công tiến nhập cơ thể của hắn. Tuy rằng đã mất đi thân thể, nhưng tình huống này không phải là quá xấu. Chỉ cần hắn thành công đoạt xá thân thể của người này, hắn có thể được coi là sống lại. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở trong cơ thể của ta? Trong lúc La Hậu đang buồn bực, chủ nhân của thân thể xuất hiện, là một thanh niên gầy yếu, có tướng mạo rất bình thường. Ta là ai đúng vậy, ta là ai? Thời gian dài lữ hành, dường như làm cho thần trí La Hậu có chút rối loạn. Dừng lại một chút, hắn nhích môi cười. Đừng sợ, ta tới từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ năm 235 siêu cấp thiên sư đẹp trai La Hậu. Ngươi chính là chủ nhân của thân thể này sao? Ha ha, gia hỏa đáng thương. Linh hồn cùng với thân thể của ngươi quá yếu nhược. Nhưng đáng tiếc, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ông trời đã giúp ta chọn ngươi, ta đây đành phải chấp nhận thôi. Để ta xem trí nhớ của ngươi nào. Xuyên qua không gian thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Long Vũ cảm giác như mình đang nằm mơ. Những từ ngữ này chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết, chẳng lẽ đây là sự thật? Không lẽ cái tên La Hậu này chính là linh hồn đến từ tương lai? La Hậu không để ý đến sự kinh ngạc cùng với bối rối của Long Vũ. Hắn lặng lặng nhắm mắt lại tìm tòi hết thảy trí nhớ của Long Vũ. Ôi vơ ca, lơ mở ngoặc tròn ta dịch nguyên văn chỉ có điều viết tắt đóng ngoặc tròn, thì ra là một phết vật. Chẳng trách thân thể lại yếu nhược như vậy. La Trung thở phì phì nói. Ta nói nè tiểu gia hỏa, tốt xấu gì ngươi cũng là một con người, tại sao thể chất lại kém cỏi đến như vậy? Sau này ta làm sao có thể sống nổi đây? Thật đáng thương, thật sự đáng thương a. Suốt 18 năm ngươi chỉ biết có tu luyện, một chút niềm vui thú của cuộc sống cũng không có. A tiểu tử ngươi cũng giỏi thật, lại có thể thầm mến bà cô của mình. Để ta xem nào, là một mỹ nữ, hơn nữa cũng là một thiên sư. Ha ha, tốt lắm, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng có một chút giá trị lợi dụng. Long Vũ bị nói trúng tim đen, sắc mặt ửng đỏ, tức giận nói. Không cho phép ngươi dòm ngó ý thức của ta. Ha ha, tiểu gia hỏa đáng thương, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? La Hậu khinh thường cười cười, tiếp tục lục lọi trí nhớ của Long Vũ. Ồ, bây giờ ngươi còn đang học đại học. Tốt lắm, trong đại học khẳng định có nhiều em xinh tươi lắm, rất có lợi cho việc hái hoa của ta. Ha ha! La Hậu thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng thân thể ngươi phế vật một chút, nhưng xung quanh ngươi lại có rất nhiều thú vị, ta rất hài lòng. Tiểu gia hỏa, ngươi an tâm ngủ yên đi, ta sẽ thay ngươi sống tốt. Ngươi có ý gì? Long Vũ tựa hồ có chút hoảng sợ. Có ý gì? Ta tưởng ngươi chỉ có một thân phế vật, chẳng lẽ đầu óc cũng là củi mục sao? Thôi quên đi, để ta nói cho ngươi hay. Một thân thể chỉ có thể có một linh hồn. Giữa ta và ngươi, sẽ phải có một linh hồn biến mất. Đương nhiên linh hồn đó chính là ngươi. Được rồi, ta không có thời gian nói lời vô nghĩa với ngươi. Lão tử ta là người trời sinh tiêu sái hào hoa. Khi đã đến đây, ta không hề một câu oán hận. Tốt hay xấu thì trên địa cầu này cũng còn có con người tồn tại. Yêu cầu của ta cũng không cao, mỗi ngày ta chỉ cần được bò lên bụng nữ nhân là thỏa mãn rồi. Nói đến đây, đôi mắt La Hậu hiện lên một vẻ lạnh lùng. Ngoan ngoãn để cho ta cắn nuốt ngươi. Từ nay về sau, sẽ sinh ra một Long Vũ hoàn toàn mới. Cắn nuốt. Sắc mặt Long Vũ căng thẳng, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng La Hậu rất nhanh đã đuổi kịp. Há to miệng bắt đầu cắn cánh tay của hắn. Long Vũ trong tâm đau xót, lại một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi tử vong. Tốc độ cắn nuốt của La Hậu rất nhanh. Nhưng chỉ trong chốc lát, cánh tay phải của Long Vũ cũng đã không còn. Sự đau đớn kịch liệt tựa hồ làm cho hắn có đủ dũng khí. Không từ bỏ, nhất định không từ bỏ. ta ngay cả số mệnh cũng thoát được, tại sao ta lại e sợ một linh hồn từ thế giới tương lai? Long Vũ nổi giận đùng đùng, hắn há miệng bắt đầu cắn trả lại La Hậu. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 3 hồi sinh. Ngay lập tức, hai linh hồn xông vào cắn xé lẫn nhau, nhưng không ngờ lại ngang ngửa nhau bên tám lạng người nửa cân. La Hậu có chút hối hận, nếu biết tên đáng thương này dám phản kháng thì hắn sẽ không xuống tay sớm như vậy. Sau khi xuyên việt thời không, linh hồn của hắn đã trở nên rất yếu, chỉ mạnh hơn Long Vũ một chút mà thôi. Trên lý thuyết thì chỉ cần mạnh hơn một chút thì La Hậu cũng đủ sức thôn thể hồn phách của Long Vũ, nhưng Long Vũ lại chống đỡ bằng một cỗ tín niệm, khát vọng được sống đã khiến cho Long Vũ ngang tay với La Hậu. Hai linh hồn không ngừng đấu đá trong cơ thể Long Vũ, mà cơ thể của hắn thì vốn đã rất suy yếu. Sắc mặt của hắn nhanh chóng biến thành xanh mét, mồ hôi tuôn ra như suối. Bác sĩ trông coi cho Long Vũ thấy vậy thì nhanh chóng cấp cứu cho hắn, từ máy theo dõi thì thấy tim của Long Vũ đập lúc mạnh lúc yếu, sinh mạng dao động liên tục. Tình huống như thế bác sĩ chưa gặp lần nào. Tình huống của Long Vũ lúc này làm cho bác sĩ như gặp ác mộng, thần tình sợ hãi, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp để cứu hắn, nhưng lại chẳng thấm vào đâu. Bíp! Máy theo dõi báo tim người bệnh đã ngừng đập. Điện đồ là một đường thẳng tắp. Gặp tình huống như thế này, bác sĩ chỉ còn cách xoay người đi ra ngoài. Thực tế, Long Vũ chưa chết, tim của hắn cũng chưa ngừng đập, nhưng lại đập rất thong thả, rất yếu, cho nên máy theo dõi không kiểm tra được. Mà trong người của Long Vũ, hai linh hồn vẫn đang cắn xé lẫn nhau. Trải qua một phen đánh nhau sống chết, hai người ai cũng chỉ còn mỗi cái đầu. Dù vậy, hai người vẫn không ngừng lại, không hề có ý muốn giảng hòa. Đây là một cuộc chiến tàn khốc, chỉ có kiên trì đến cùng mới có thể sống sót. La Hậu không cam lòng chết dưới tay của một kẻ đáng thương trong nền văn minh lạc hậu này. Long Vũ cũng không muốn buông tha cho cơ hội hồi sinh. Hai người ai cũng có lý do để sống, cho nên vẫn tiếp tục cắn xé lẫn nhau. Phụt! Cuộc chiến linh hồn càng ngày càng mãnh liệt thì cơ thể của Long Vũ cũng không chịu nổi áp lực. Há miệng phun ra một búng máu tươi phun đầy trên người hắn, có một ít chảy lên cánh tay phải của Long Vũ lại bị chiếc đồng hồ thần bí kia hấp thu. Ngay khi đồng hồ hấp thu xong máu của Long Vũ thì nó phát ra một tia hồng quang. Ngay lập tức, Long Vũ cảm thấy linh hồn mình tràn ngập lực lượng. Máy tính hình người La Lâm lại có thể nhận hắn làm chủ. Thấy biến hóa của Long Vũ, La Hậu liền hô lên. Hắn dường như đã hiểu ra chuyện gì, cố hơi thở trên người Long Vũ là sản phẩm công nghệ cao của đế quốc lúc nhận chủ sinh ra linh hồn khế ước lực. Cố lực lượng này đến từ đâu, La Hậu cũng không hiểu, nhưng hắn cũng không kịp nghĩ, hai linh hồn chỉ còn lại cách đầu, ai thắng ai thua sẽ phân ra chỉ trong một kích. Long Vũ không chờ La Hậu tấn công liền chủ động công kích, mở miệng ra cắn tới La Hậu. Rõ ràng, lực lượng của Long Vũ tăng lên rất nhiều, La Hậu không phải là đối thủ, chỉ một lúc sau, Long Vũ đã cắn nuốt triệt để linh hồn của La Hậu. Lúc này thân thể bị La Hậu cắn mất lại mọc lại, cùng lúc đó ý thức của hắn lại có thêm một đống tin tức kỳ quái. Lúc La Hậu sắp chết thì vô cùng hối hận, mình trộm đi La Lâm còn chưa có nhận chủ, cuối cùng lại tiện nghi cho tên tiểu tử này. Hai, coi như là báo ứng đi. Thiên địa huyền hoàng, nhân quả luân hồi là quy luật không thay đổi của vũ trụ. Linh hồn của Long Vũ đứng ngơ ngác tại chỗ. Nhớ lại chuyện trước đó, cứ như nằm mơ vậy. Nếu không phải trong ý thức có một đống tin tức kỳ quái, hắn cũng không tin là mình đã cắn nuốt một cái linh hồn. Cuối cùng cũng thắng. Khóe miệng Long Vũ lộ ra một nụ cười. Nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề, linh hồn của hắn và thân thể dường như đã chia lìa, vài lần cố thử đều không thể dung hợp. Ngay khi hắn thúc thủ vô sách thì một cỗ hấp lực thật lớn đột nhiên đem Long Vũ xé sách, cùng lúc đó, linh hồn và thân thể của hắn cũng hợp lại với nhau. Tuyết Cơ, tình hình Tiểu Vũ như thế nào? Khu nhà Cẩm Viên, thành phố Thiên Hải. Trong căn phòng của Long Vũ, tâm tình của Long Thiên Trạch vô cùng khẩn trương, cẩn thận hỏi. Tuyết Cơ vừa thi pháp xong, trên trán đầy mồ hôi, nàng đưa tay lau đi mồ hôi kia, ném cho Long Thiên Trạch một ánh mắt an tâm. Yên tâm, Tiểu Vũ chỉ bị linh hồn xuất khiếu, em đã giúp nó trấn an rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 4-5 ngày gì đó là khỏe ngay ấy mà. Không chắc chắn à? Long Thiên Trạch nhíu mày. Anh muốn một đáp án chính xác. Tuyết Cơ, nếu em không nắm chắc, tốt nhất là đưa Tiểu Vũ về bệnh viện đi. Không được. Nhắc đến bệnh viện, Tuyết Cơ lại nổi giận. Bọn lang băm kia, rõ ràng Tiểu Vũ còn sống, thế mà lại gửi thư báo tử về, nếu không phải chúng ta đến kịp, bọn họ đã muốn đưa Tiểu Vũ vào nhà xác rồi. Anh yên tâm đi, kỳ hoàng thuật của huyền môn cũng không phải là đồ bỏ, em đảm bảo với anh, vài ngày sau Tiểu Vũ sẽ khỏe như vân thôi mà. Ha ha! Long Thiên Trạch nghe vậy thì cười lớn, tâm tình buồn bực mấy ngày nay nhất thời quét sạch. Hắn hưng phấn nói với Tuyết Cơ. Anh đã nói rồi, Tiểu Vũ của chúng ta là cát nhân tự có thiên tướng, số mệnh chó má, thiên thọ đại nạn chó má. Hôm nay đã là 30, Tiểu Vũ của chúng ta vẫn không có việc gì, thương thiên phù hộ a. Tuyết Cơ nghe vậy thì nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tay Tiểu Vũ, nàng cảm giác sau chuyện này còn cất giấu chuyện gì đó. Còn tình huống cụ thể trong thời gian ngắn cũng không làm rõ được. Chiều hôm qua, Tuyết Cơ và Long Thiên Trạch nghe tin Long Vũ chết liền chạy đến bệnh viện nhân dân, toàn thân đều là vết máu, bác sĩ đã gửi thư báo tử, thiếu chút nữa thì đưa hắn vào nhà xác. Tuyết Cơ xem xét tình hình của Long Vũ, may mắn là linh hồn của Long Vũ bị đẩy khỏi cơ thể, liền đoạt hắn mang về nhà, dùng đạo pháp huyền môn trấn an linh hồn cho hắn. Theo như nàng suy đoán thì Long Vũ sẽ tỉnh trong 3-4 ngày nữa. Long Thiên Trạch, anh đi bệnh viện điều tra xem ai đã mang Long Vũ từ núi Hoa Lê xuống, chúng ta phải cảm ơn họ, nếu không có họ phát hiện kịp thời Long Vũ đã bị sói trên núi Hoa Lê ăn thịt rồi. Còn phải nhắc, anh đã làm rồi. Tuyết Cơ, mấy hôm nay em không phải làm gì cả, chuyên tâm chiếu cố cho Long Vũ. Đợi khi nó tỉnh, chúng ta đừng hỏi này nọ, mặc kệ trên núi xảy ra chuyện gì, nó cũng tránh khỏi số mệnh. Nói đến đây, Long Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn Tuyết Cơ. Chờ Tiểu Vũ tỉnh lại, xem thân thể nó tốt hơn thì anh muốn rời khỏi Thiên Hải, anh muốn đi điều tra xem đại ca của anh và sư tỷ của em có còn sống hay không. Mấy năm nay, nếu không phải vì Tiểu Vũ, anh đã sớm đi rồi. Nay Tiểu Vũ đã tốt rồi, anh cũng không có gì phải lo lắng nữa, hy vọng em có thể tiếp tục lưu lại chiếu cố nó. Tất nhiên là em sẽ chăm sóc nó, năm đó sư tỷ đưa nó cho chúng ta, em cũng đã thề sẽ chiếu cố hắn cả đời. Nhưng anh cũng đừng quên, anh cũng có trách nhiệm phải chiếu cố Tiểu Vũ. Vậy thế này, trước khi đi anh phải lưu lại 10 vạn tiền sinh hoạt cho nó. 10 vạn. Long Thiên Trạch buồn bực, mấy năm nay, vì chiếu cố Tiểu Vũ mà hắn đã thoát khỏi dị năng nghiệp đoàn, cùng lắm chỉ là lâu lâu làm cái nhiệm vụ, kiếm chút tiền sinh hoạt, không hề có một xu nào tích góp. Bây giờ bắt hắn lấy ra 10 vạn chẳng khác nào lên trời. Không có thì thôi, sau này em sẽ để Long Vũ làm thêm, tự nuôi sống, cấm anh phản đối. Không được. Long Thiên Trạch phản đối. Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy, hơn nữa thân thể lại chưa khỏi, sao em lại bắt nó đi làm thêm? Thu nhập của thiên sư các em rất cao, như vậy đi, em cứ nuôi nó, mỗi tháng anh đưa 1.000 tiền sinh hoạt cho nó, được chứ? Được thôi. Tuyết Cơ nhanh chóng đáp ứng. Kỳ thật, nàng không phải là người tham của, nhưng lại bất mãn với hành vi bỏ gánh giữa đường của Long Thiên Trạch. Đồng thời, nàng cũng hy vọng Long Vũ đi theo nàng làm thiên sư. Long Vũ tỉnh lại sớm hơn 2 ngày so với dự tính của Tuyết Cơ. 2 ngày sau, khi mặt trời chiếu khắp nơi, hắn chậm rãi mở mắt. Tiểu Vũ, em tỉnh rồi. 2 ngày này Tuyết Cơ cả ngày chăm sóc hắn, gần như là 24 tiếng ở bên cạnh hắn. May mắn nàng là thiên sư của huyền môn, nếu là người bình thường thì đã sớm gục rồi. Thấy Long Vũ tỉnh lại, Tuyết Cơ càng thêm kích động, vội vàng đưa tay đỡ lưng của Long Vũ, giúp hắn ngồi dậy. Chị Tuyết Cơ, em không sao, em đã thoát khỏi số mệnh. Long Vũ thấy mình đang ở trong nhà, mà chị Tuyết Cơ thân yêu lại đang ở bên cạnh thì trong lòng cảm thấy vui vẻ. Tốt lắm, em đã thoát khỏi số mệnh, em không có chuyện gì, từ nay về sau chị sẽ không để em phải chịu uy hiếp nữa. Tuyết Cơ đưa tay ôm lấy Tiểu Vũ vào trong ngực, đôi con ngươi hiện lên những giọt nước mắt vui vẻ. Cơ thể thật mềm a, ngực cũng thật lớn a, mở ngoặc tròn mở nó mới tỉnh lại mà đã di rồi đóng ngoặc tròn. Không biết vì sao, lúc hai người ôm nhau, Long Vũ cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc lại còn có một chút hưng phấn. Hơn nữa, cố hưng phấn này hơn phân nửa đến từ phản ứng của thân thể. Mở ngoặc tròn sắc lang chân chính đóng ngoặc tròn. Rất nhanh thân thể của hắn xuất hiện phản ứng sinh lý. Tuyết Cơ cảm thấy bụng mình bị cái gì đó cưng cứng đâm vào liền đưa tay xuống. Sau đó, nàng liền hiểu ra. Tiểu Vũ 18 tuổi đã là người lớn, hắn đã trưởng thành, có lẽ nên thu liếm một chút cử chỉ thân mật trước kia. Xú tiểu tử, không biết xấu hổ. Nhẹ nhàng đẩy Long Vũ ra, Tuyết Cơ trừng mắt với hắn, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng, theo bản năng liền cách hắn một khoảng cách nhất định. Hì hì. Long Vũ vội vàng nói sang chuyện khác để tránh không khí xấu hổ. Chị Tuyết Cơ, mấy hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, chị nói cho em nghe tí đi. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezip Phong, chương 4, máy tính hình người. Tuyết Cơ nghe vậy thì vẻ ngượng ngùng chợt lóe lên trong đôi mắt, liền vội vàng hỏi Long Vũ chuyện được cứu như thế nào và tại sao hắn lại được đưa về nhà. Sau đó, Tuyết Cơ lại hỏi. Tiểu Vũ, nói cho chị biết, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra trên núi Hoa Lê, còn có viên ngọc mà em đang mang trên người lấy ở đâu, tại sao trước kia chị chưa thấy? Ý nghĩ của Tuyết Cơ khác với Long Thiên Trạch, Long Vũ thoát chết tất nhiên là chuyện tốt, nhưng tình huống cụ thể lại không được rõ ràng, Tuyết Cơ lo lắng hắn sẽ bị di chứng hay bị phiền phức quấn lấy. Thoáng sững sờ, Long Vũ mới mở miệng nói. Chị Tuyết Cơ, ở trên núi Hoa Lê em gặp một ông lão râu bạc, ổn cho em một viên ngọc màu tím, khi em cầm lấy thì bị mất ý thức luôn. Khi vừa tỉnh lại thì đã thấy chị rồi, em cũng chả biết gì cả. Long Vũ phải nói dối, hắn cũng không muốn nói dối, nhưng vừa mở miệng lại phun ra một câu chuyện như vậy. Đáng ra, hắn không nên giấu giếm Tuyết Cơ, nhưng không biết tại sao, hắn lại nói dối. Sau khi tỉnh lại, Long Vũ cảm thấy nhiều lúc hắn cảm nhận được một chút gì đó rất kỳ quái. Tựa như lúc hắn ôm Tuyết Cơ mở ngoặc tròn nhất trụ kình thiên đóng ngoặc tròn hay nói dối như vừa rồi. Đây không phải là điều hắn nghĩ, nhưng trên thực tế hắn lại làm vậy. Hắn không biết tình trạng này có quan hệ gì với lúc cắn nuốt linh hồn của La Hậu hay không. Tóm lại, đây là một cảm giác rất kỳ quái, lại rất kỳ diệu. Long Vũ cũng không biết được rõ ràng tình huống này. Vài vấn đề liên tục hiện lên trong đầu hắn khiến hắn có chút đau đầu, sự sung sướng khi thoát chết nhanh chóng bị phiền não áp đi. Tuyết Cơ cũng không nghi ngờ lời Long Vũ nói. Vì trong nhận thức của nàng, Long Vũ tuyệt đối sẽ không lừa mình. Nàng đoán rằng, ông già râu bạc kia hẳn là một cao nhân tu đạo. Hơn nữa tu vi đạo pháp phỏng chừng cũng hơn xa sư tôn của mình. Người mạnh nhất trong huyền môn Thiên Cơ Đạo Nhân. 10 năm trước Thiên Cơ Đạo Nhân đã tiến nhập cảnh giới luyện khí hóa thần. Mà như vậy hắn cũng chỉ có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà hoàn thành đạo pháp này thì phải giảm thọ 10 năm, đồng thời nội lực cũng bị suy yếu. Ông già râu bạc kia cũng là một cao nhân, chỉ dùng một viên ngọc thần bí mà đã giúp Long Vũ vượt qua thiên thọ đại nạn, nghĩ mà xem có thể làm được đến trình độ như thế thì ông già kia không biết là thần tiên ở nơi nào. Huyền môn đạo pháp phân chia cảnh giới thành, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư ba cảnh giới. Trong đó luyện tinh hóa khí lại chia làm 7 giai đoạn là xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mỗi giai đoạn thì nhan sắc của phép thuật đạo ra cũng khác nhau, màu đỏ là yếu nhất, màu tím là mạnh nhất. Luyện khí hóa thần lại chia làm 3 giai đoạn, phân biệt là tổ linh, bất diệt, hóa thần. Còn cảnh giới cao nhất là luyện thần hoàn hư thì từ khi huyền môn thành lập tới nay vẫn chưa có ai đột phá đến cảnh giới này cả. Nhưng thông qua chuyện vừa xảy ra của Long Vũ thì nàng mới khẳng định chắc chắn tồn tại nhân vật đạt tới cảnh giới luyện thần hoàn hư. Vạn hạnh à, thật là may a. Tuyết Cơ thổn thức không thôi, nếu không phải Long Vũ may mắn gặp được nhân vật thần tiên như vậy thì sợ rằng kiếp này hắn chỉ có chết mà thôi. Tiểu Vũ, bảo quản cho tốt viên ngọc này, nó rất trọng yếu với em đấy. Tuyết Cơ cẩn thận dặn dò Long Vũ, lấy viên ngọc từ trong túi ra đưa cho hắn. Từ lúc em hôn mê, chị đã lấy nó đi, giờ vật quy nguyên chủ. Bởi vì chuyện này mà Tuyết Cơ đã quên đi chiếc đồng hồ kia. Vâng. Long Vũ trả lời, nhận lấy viên ngọc trong tay Tuyết Cơ cẩn thận cất nó đi. Tuy rằng còn chưa rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tin rằng sớm hay muộn sẽ vạch trần được chuyện này. Long Vũ còn có một chuyện chưa nghĩ ra, đó là chiếc đồng hồ trên tay hắn. Hắn đang thắc mắc. Chiếc đồng hồ này với câu nói mà La Hậu hét lên trước khi chết có liên quan gì với nhau hay không? Máy tính hình người nhận chủ. Nhìn đồng hồ trên tay, Long Vũ cảm thấy mọi bí ẩn sẽ bị nó vạch ra tất cả. Nhưng trên màn hình của nó lại đen thui, không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn đang muốn cầm đi sửa lại, nhưng nghĩ lại. La Hậu là người ở kỷ nguyên 235, chiếc đồng hồ này chắc cũng là sản phẩm kỹ thuật của thời đại kia. Xem chừng với khoa học kỹ thuật hiện nay thì không thể sửa chữa chiếc đồng hồ này. Long Vũ tính tạm thời để yên, có lẽ còn có chuyện gì cũng nên. Sau một tháng nghỉ ngơi, thân thể Long Vũ cũng đã hồi phục xong, nhưng thể chất phế vật của hắn cũng không hề thay đổi, hỏa hệ dị năng vẫn chỉ dùng để đốt nến. Huyền môn đạo pháp cũng chậm chạp như cũ. Long Vũ vẫn không hề oán hận. Không vứt bỏ, không buông bỏ vẫn là tín niệm của hắn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, hắn tin chắc, chỉ cần vững tâm, ai cũng có thể tạo ra kỳ tích. Lần này có thể sống sót chính là một ví dụ điển hình. Long Vũ tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì tới cùng thì kỳ tích sẽ phát sinh. Ánh trăng sang tỏ từ khe hở chiếu vào phòng, căn phòng được phủ lên một lớp ánh sáng màu trắng ngà. Trong phòng, Long Vũ đang ngồi xếp bằng, hai tay ghép ấm, hai mắt nhắm nghiền, tính khí ngưng thần thúc dục thiên sư kiếm quyết, hấp thu tinh hoa của thiên địa ở xung quanh. Vì Long Vũ chưa chính thức gia nhập huyền môn cho nên Tuyết Cơ không thể truyền pháp quyết khác cho hắn, chỉ có thể truyền thiên sư kiếm quyết cho hắn. Vì bộ kiếm quyết này là do mẹ của hắn vô tình mà được, nhưng lại chưa hoàn chỉnh theo như lý luận thì bộ kiếm quyết này có 7 cảnh giới mới đầy đủ, nhưng lúc này, Long Vũ tu luyện cũng chỉ có 5 mà thôi. Các cảnh giới này là Chu Tà, Tịnh Hóa, Trảm Thiên, Diệt Thiên. Đương nhiên, dựa theo tốc độ tu luyện của Long Vũ thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Mở ngoặc tròn tu quá chậm, đến chết chưa đến tầng thứ 5 đóng ngoặc tròn. Theo như Tuyết Cơ phỏng đoán, vì thể chất của hắn cho nên Long Vũ cả đời cũng chỉ có thể tu luyện đến phá ma cảnh giới. Lồng ngực Long Vũ phập phồng, thở vững vàng, mạnh mẽ. Nếu lúc này có cao thủ mang thiên nhãn thì có thể thấy được xung quanh thân thể của Long Vũ được một tầng ánh trăng màu trắng ngà bao phủ, quanh thân tỏa ra hơi thở thánh khiết. Dần dần, tinh hoa thiên địa không ngừng bị hấp thu, da Long Vũ trở nên trắng mịn và tư nhuận như da trẻ con. Tinh hoa thiên địa bị hấp thu vào trong cơ thể liền bị thiên sư kiếm quyết chuyển hóa thành đạo lực. Từ tối đến sáng, Long Vũ không ngừng tu luyện, vừa tảng sáng, hắn đã cảm nhận được lực đạo tràn đầy trong cơ thể. Vẻ mặt Long Vũ cũng không mang một chút vui vẻ. Sở dĩ Long Vũ tu luyện chậm chạp là do thể chất của hắn không chứa đựng được đạo lực, mỗi lần tu luyện có 7-8 phần 10 bị thoát đi ngay lập tức, phần còn lại hắn mới có thể dùng. Hôm nay cũng vậy, một đêm vất vả hấp thu đạo lực lại đang thong thả thoát ra. Với hiện tượng này, hắn không hề có chút biện pháp nào. Nhưng tình huống hôm nay lại bất đồng. Nếu Long Vũ mở mắt liền có thể phát hiện chiếc đồng hồ trên tay đang không ngừng hấp thu đạo lực đang thoát ra từ trong cơ thể hắn. Chậm rãi thu công, hai tròng mắt tối đen bỗng nhiên mở ra, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, thần thái Long Vũ có vẻ sáng láng. Bất kể thế nào, đạo lực trong cơ thể chỉ cô đọng được một ít, nhưng đối với hắn như vậy đã đầy đủ. Không quản tăng tiến lớn hay nhỏ, chỉ cần tiến lên, hắn cũng rất thỏa mãn. Bíp bíp. Ngay khi Long Vũ chuẩn bị ra sân luyện công buổi sáng thì chiếc đồng hồ mà hắn nhặt được lại vang lên vài thanh âm dễ nghe. Long Vũ vội cúi đầu quan sát, thì thấy màn hình điện tử tối đen đã sáng lên, trên mặt còn có văn tự. Thời gian, ngày, độ ấm tất cả vừa nhìn là đã hiểu. Trời không tuyệt đường người. Long Vũ liền nở nụ cười. Hắn cảm giác được vận mệnh của mình đang chuyển biến. Long Vũ muốn biết chiếc đồng hồ này có phải là máy tính hình người mà La Hậu nói trước khi chết hay không, nhưng mặc cho hắn nghiên cứu bao lâu cũng chẳng được cái gì. Cho đến lúc ăn sáng, Long Vũ vẫn không thu hoạch được gì. Tuyết Cơ đã gõ cửa gọi hắn đi ăn cơm. Rơi vào đường cùng, Long Vũ tạm thời bỏ quên coi như là một khối đồng hồ vậy. Dù sao nó cũng là hàng của tương lại. Mở ngoặc tròn Made in Future đóng ngoặc tròn. Ăn sáng xong, Tuyết Cơ và Long Thiên Trạch có chuyện phải ra ngoài, để Long Vũ ở nhà một mình. Hắn đi ra ban công, đắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, bắt đầu đi bài thiết tuyến quyền. Bộ quyền pháp này là do Long Thiên Trạch dạy cho Long Vũ, chỉ dùng để rèn luyện thân thể, từ bé đến lớn. Hắn đã luyện được mười mấy năm cũng có chút thành tựu, nhưng thể chất của hắn sinh ra đã kém cỏi. Hắn luyện mười mấy năm nhưng chẳng khác gì người bình thường luyện 5-6 năm gì đó. Hơn nữa, mỗi ngày hắn chỉ có thể đi một lần, nhiều hơn nữa thì thân thể của hắn sẽ không trụ được. Nhưng hôm nay lại khác, vừa đi xong thì hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi, hơi do dự. Hắn lại đi thêm một lần, cảm giác thật thoải mái. Sau đó, hắn lại đi tiếp một lần nữa, đến lần thứ ba, hắn mới có ma giác mệt mỏi. Thu quyền xong, Long Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ly quái ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ ràng. Buổi chiều, Long Thiên Trạch cùng Tuyết Cơ trở về. Trịnh Trọng gọi Long Vũ vào phòng khách, nói là có chuyện muốn nói với hắn. Tiểu Vũ, trải qua một tháng quan sát, thân thể của con đã tốt rồi, chú muốn tạm thời rời khỏi Thiên Hải đi làm một việc rất quan trọng. Cụ thể trong bao lâu thì chú cũng chưa biết, cho nên, sau này con ở với Tuyết Cơ, cô ấy sẽ chiếu cố cho con. Long Thiên Trạch nói xong trên mặt có chút ý không muốn, tuy Long Vũ không phải là con ruột của hắn, nhưng dù sao cũng do hắn nuôi lớn từ nhỏ, tình cảm hơn cả cha con ruột. Lần này, hắn không biết khi nào có thể trở về, cho nên có chút khó chịu trong lòng. Chú phải đi làm chuyện gì có phải liên quan đến cha mẹ của con phải không? Long Vũ là đứa bé rất thông minh, cũng rất nhạy cảm. Tuy Long Thiên Trạch không nói nhưng Long Vũ có thể nhìn ra từ ánh mắt của hắn. Long Thiên Trạch cũng không có ý muốn giấu. Hắn thản nhiên nói. Không sai, chú muốn điều tra chuyện năm đó, thuận tiện tìm nơi mà cha mẹ của con đang ở, hãy tin chú, tương lai sẽ báo cho con tin tốt lành. Năm đó, cha mẹ Long Vũ không để ý sự phản đối của Huyền Môn và Dị Năng Nghiệp Đoàn, dứt khoát lấy nhau, sau khi sinh hạ Long Vũ thì bị một đám người thần bí đuổi giết, trôi giạt khắp nơi. Cuối cùng, Hai người đưa Long Vũ cho Tuyết Cơ và Long Thiên Trạch, từ đó Bạch Vô Âm Tín đã 18 năm sống chết không rõ. Đến nay Long Thiên Trạch mới đi tra xét. Về chuyện của cha mẹ Long Vũ, từ lúc hắn còn nhỏ, Tuyết Cơ và Long Thiên Trạch đã nói với hắn, bởi vì họ sợ thiên thọ đại nạn, không muốn làm cho hắn làm con ruột hồ đồ. Chú à, con muốn đi cùng với chú. Long Vũ hỏi dò. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 5 Tuyết Cơ sư phụ. Không được. Tuyết Cơ một mực bác bỏ thỉnh cầu của Long Vũ. Nàng ngẩng đầu nhìn Long Vũ, nghiêm mặt nói. Em bây giờ vẫn còn nhỏ. Hơn nữa đạo pháp, dị năng đều chưa luyện thành. Em đi theo chỉ làm vướng chân tay. Em phải ở lại Thiên Hải cùng với chị để tiếp tục đến trường. Vừa rồi chúng ta đã đến Đại học Thiên Hải, giúp em quay trở lại trường. Thứ hai tuần tới, em có thể tiếp tục đi học tại Đại học Thiên Hải. Tuyết Cơ nói đúng. Ánh mắt Long Thiên Trạch hiện từ nhìn sang Long Vũ, cười nói. Tiểu Vũ, cứ an tâm ở lại Thiên Hải đi. Nếu ngày nào đó, bản lĩnh của con có thể vượt qua chú liền đáp ứng con đi tìm cha mẹ con. Con không có suy nghĩ như vậy sao? Vâng. Long Vũ là một đứa trẻ thông minh. Hắn tự biết năng lực của bản thân. Tu luyện đạo pháp hơn 10 năm, ngay cả một oan hồn bình thường cũng không thu thập nổi. Nói đến dị năng, bao năm như vậy cũng không có một chút biến hóa. Ngoại trừ chỉ có thể châm nổi một que củi. Lực lượng như vậy mà đi theo Long Thiên Trạch ra ngoài chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn. Sau khi Long Thiên Trạch cẩn thận dặn dò một lượt, những gì cần nói hắn đã nói xong, hắn liền đứng dậy cáo từ. Long Vũ cùng Tuyết Cơ tiến hắn ra đến tận cửa. Long Thiên Trạch, mỗi tháng anh nhớ gửi tiền cho em đấy. Ngay lúc Long Thiên Trạch xoay người rời đi, Tuyết Cơ nhớ ra một chuyện rất quan trọng, vội vàng dặn dò. Ừ, anh biết rồi. Chiếu cố tốt cho Tiểu Vũ. Long Thiên Trạch không quay đầu lại trả lời một tiếng rồi bước đi. Ly biệt luôn thương cảm, nhưng thời gian chính là thuốc chữa bệnh tốt nhất. Trong nháy mắt thời gian Long Thiên Trạch rời khỏi Thiên Hải đã được 2 tháng. Cũng giống như lúc trước, ngoại trừ việc học và ngủ, toàn bộ thời gian Long Vũ đều dùng để tu luyện. Có lẽ công sức không phụ lòng người. Trải qua 2 tháng tu luyện, Long Vũ phát hiện thân thể mình đã có thay đổi. Đạo lực có thể hấp thu so với trước kia đã được gia tăng. Mặc dù không so được với người bình thường, nhưng đối với Long Vũ, đây được coi là một bước tiến lớn. Tinh thần tu luyện của hắn càng ngày càng lớn. Hắn tin tưởng cổ nhân có nói. Cái gọi là thiên tài chính là 99% phải đổ mồ hôi, còn 1% là cảm hứng. Nhưng hắn phải trả giá 100%, thậm chí là 200% cố gắng. 2 tháng nay, hắn luôn luôn nghiên cứu chiếc đồng hồ đến từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Nhưng không có một chút tiến triển. Long Vũ không ngừng tự nói với mình. Không nên gấp, sự tình sẽ có khả năng xoay chuyển. Đồng thời Long Vũ cảm thấy kỳ quái hơn là hắn đã cắn nuốt linh hồn của La Hậu kế thừa trí nhớ của hắn. Rõ ràng nó nằm ngay trong đầu hắn, nhưng không có cách nào lấy ra được. Mỗi khi hắn cố gắng suy nghĩ đến tin tức kia, đại não liền sinh ra đau đớn kịch liệt. Có mấy lần, hắn quá mức miễn cưỡng thậm chí còn bị choáng váng. Vì vậy, mấy ngày nay hắn không dám động chạm đến những tin tức kia. Hắn suy nghĩ, đợi đến khi nắm giữ được bí mật của chiếc đồng hồ này, tự mình sẽ tìm được đáp án. Đi bộ trên đường trong trường đại học, nhìn ngắm cây xanh xung quanh, các học sinh đi tới đi lui, khóe miệng Long Vũ hiện lên một chút tươi cười. Đôi khi hắn tự hỏi cuộc sống như vậy thật không tệ chút nào. Khu ký túc gần hồ Linh Trạch lại xảy ra án mạng. Đúng lúc này, hai đồng học đi qua bên cạnh Long Vũ. Vừa đi vừa bàn về sự việc người chết ở khu ký túc xá cạnh hồ Linh Trạch. Long Vũ hơi kinh hãi. Lúc hắn mới đến trường học, hắn có nghe tin học sinh đồn rằng cứ ngày mùng 9 tháng 12 hàng năm tại khu ký túc xá gần hồ Linh Trạch đều có người chết. Việc lạ này đã xuất hiện 8 năm. Tính cả năm nay là năm thứ 9. Bằng vào trực giác của mình, Long Vũ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Có lẽ là do ma dược gây ra. Tiểu Vũ, vì sao lại đứng ngây người ở đó vây đi theo tôi? Tôi có chuyện muốn nói với em. Trong lúc Long Vũ đang thất thần, phía sau bất ngờ xuất hiện một âm thanh quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là chị Tuyết Cơ. Cùng lúc Long Vũ đi học trở lại, Tuyết Cơ cũng trở thành giảng viên quản lý học viện cao cấp của Đại học Thiên Hải. Ngoài ra, nàng còn là giảng viên phụ đạo tại lớp của Long Vũ. Long Vũ tuy rằng không biết nàng tại sao làm được điều đó, nhưng sự thật chính là như vậy. Hơn nữa, hắn rất nhanh phát hiện ra Tuyết Cơ thực sự có tố chất làm giảng viên. Bài giảng của nàng dí dòm hài hước, thông tục dễ hiểu, lại thêm trẻ tuổi xinh đẹp, rất thân thiện với mọi người. Chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi tại Đại học Thiên Hải, nàng đã được các học sinh kính yêu. Hiện nay, nàng là một trong những giảng viên có nhân khí cao nhất tại Đại học Thiên Hải. Tuyết Cơ sư phụ, cô tìm em có việc gì sao? Hai người từng có ước định với nhau. Những lúc có người ngoài, Long Vũ phải gọi là Tuyết Cơ sư phụ. Tiểu Vũ, hiện tại xung quanh không có ai. Em cứ gọi chị một tiếng chị đi. Chị thích em gọi chị như thế. Tuyết Cơ ủy mi cười một tiếng nói. Đi về nhà trọ của chị có cái này muốn cho em xem. À. Long Vũ trả lời một tiếng, liền đi theo Tuyết Cơ đến khu nhà trọ dành cho giảng viên. Dọc được không ít ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị. Mở ngoặc tròn đi với gái đẹp sướng ghê, đóng ngoặc tròn. Tuyết Cơ sau khi vào Đại học Thiên Hải, quần áo nàng mặc trên người đều đặc biệt coi trọng. Đa số thời gian nàng đều mặc bộ đồ rất có phong cách. Đặc điểm lớn nhất của bộ đồ đó là thể hiện đầy đủ dáng người của nàng. Mà dáng người của nàng cực kỳ hoàn mỹ. Eo nhỏ gọn, mông căng tròn vỉnh cao, bầu ngực hùng vĩ cực đại, hai chân thon dài trắng nõn mở ngoặc tròn có dài tới nách không. Lão Tuyết không không mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn không không mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, dường như là trời sinh là khuôn mẫu phù hợp cho mọi bộ đồ. Ngay cả Long Vũ kìm lòng không nổi, đôi khi cũng nhìn Tuyết Cơ chằm chằm. Mở ngoặc tròn, ôi thằng cháu thật là vãi linh hồn. Đóng ngoặc tròn, là một nhân tài mới do Đại học Thiên Hải tiến cử. Tuyết Cơ được trường học cấp cho một căn nhà trọ 2 phòng, diện tích là 100 mét vuông. Long Vũ không phải là chưa từng đến nhà trọ của Tuyết Cơ, nhưng mà hôm nay so với những lần trước có phần khác nhau. Trong phòng còn rất lộn xộn, hiển nhiên là nàng còn chưa kịp thu dọn. Long Vũ thậm chí còn nhìn thấy một cái quần lót màu đỏ tím ném vạ vật trên ghế salon. Trong khoảnh khắc, hắn thiếu chút nữa điên cuồng, trong lòng đột nhiên dâng trào một cỗ xúc động mãnh liệt. Nhóc con, không cho phép em nhìn ngó lung tung trong nhà chị. Tuyết Cơ tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt của Long Vũ, khẽ cáu một tiếng tức giận mắng. Nhóc con, có phải gần đây em hay suy nghĩ đến mấy chuyện riêng tư không, để hôm nào chị giới thiệu cho em một cô bạn gái nhỏ. Muốn ăn đậu hũ của chị, em còn chưa đủ tuổi đâu. Được Tuyết Cơ nhắc nhở, tâm tình Long Vũ từ từ bình tĩnh lại. Tuyết Cơ vừa nói vừa mang theo Long Vũ đi vào thư phòng, thuần thục mở laptop ra, gọi Long Vũ đến và nói. Đến đây coi đi. Long Vũ nghe vậy, vội vàng ngó đầu vào coi. Một cỗ hương thơm thoang thoảng của nữ nhân tiến vào khoang mũi, làm cho tâm trạng của hắn bỗng trở lên nhộn nhạo. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezip Phong, chương 6, bức ảnh khủng bố. Đúng như lời nói của Tuyết Cơ, 18 tuổi, Long Vũ đã có một chút suy nghĩ đến chuyện trai gái. Trong xã hội hiện đại, chuyện tình yêu nam nữ của học sinh trung học cũng chẳng phải là việc mới mẻ gì.

Hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, có thời gian chị sẽ dẫn em tới Hồ Linh Trạch xem xét tình hình. Lúc trước Tuyết Cơ không có quá nghiêm khắc với Long Vũ. Nhưng bây giờ, ngày đại nạn đã qua, không còn lo lắng gì nữa, tất nhiên kỳ vọng sẽ cao hơn. Chờ một chút. Lúc Long Vũ sắp ra đến cửa, Tuyết Cơ bỗng gọi hắn lại. Để giải quyết chuyện này, chỉ sẽ giúp em mở thiên nhãn. Sau này bắt duyệt, xem phong thủy sẽ thuận lợi hơn. Long Vũ nghe thấy vậy, hứng thú hẳn lên. Vội vàng nghiêm mặt hỏi lại. Chị Tuyết Cơ, thiên nhãn có thể nhìn được xuyên thấu à? Tiểu Bại Hoại, em muốn làm cái gì? Tuyết Cơ hừ nhẹ. Chị nhắc nhở em một điều. Nếu như em lợi dụng thiên nhãn làm chuyện xấu, sẽ gặp báo ứng đó. Được rồi, chị còn có việc, không nhiều lời với em. Em nhanh cút đi cho chị nhờ. Long Vũ sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười. Tuyết Cơ mặc dù không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhưng từ ngữ khí của nàng, nó có năng lực nhìn thấu. Hắn khinh thường lời cảnh báo của Tuyết Cơ, làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Mở ngoặc tròn chuyện xấu là chuyện gì nhỉ, đóng ngoặc tròn. Buổi chiều, sau khi tan học, Long Vũ tới phòng bảo vệ Học viện Tài chính và Kinh tế tìm Văn Diệp. Long Vũ đã gặp mặt hắn một lần tại nhà trọ của Tuyết Cơ. Văn Diệp là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nghe nói hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Hiện tại, hắn có phụ trách an ninh tại Đại học Thiên Hải. Vụ án chết người lần này trường học đã phái hắn ra ứng phó. Bạn học Long Vũ, vẫn còn nhận ra chú chứ? Văn Diệp hít mắt cười hỏi. Vâng, tôi vẫn còn nhớ chú. Văn sư phụ, chú tới tìm cháu là vì vụ án rồi à? Nói nhỏ một chút. Văn Diệp vội vàng kéo Long Vũ sang một bên. Theo bản năng nhìn xung quanh một vòng. Xác định không có người, hắn thấp giọng nói. Bạn học Long Vũ, nói nhỏ một chút. Hành động bắt giữ này không được nói lung tung. Nhớ kỹ, trường học chúng ta không hề có giữ. Đại học là nơi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Vụ án chết người kỳ lạ này không được nói lung tung. Liên tục 9 năm đều có vụ án chết người thần bí. Làm cho khu ký túc xá sinh viên cạnh Hồ Linh Trạch có một cảm giác kinh hãi. Là một nhân viên bảo an tại Học viện Tài chính và Kinh tế, hắn có trách nhiệm phải giữ cho tâm lý của sinh viên không hoảng sợ. Long Vũ hiển nhiên hiểu ý tứ của Văn Diệp. Hắn cười hắc hắc nói, Văn sư phụ yên tâm đi. Cháu hiểu được ý chú. Việc này làm thế nào cháu đều theo ý chú. Cháu là thiên sư, tự cháu quyết định phải làm thế nào. Văn sư phụ thấp giọng nói. Thế này đi. Cháu trước tiên theo chú đi đến cục thành phố, gặp Hàn cảnh quan. Nàng trực tiếp phụ trách điều tra vụ án này. Các cháu cứ bàn bạc với nhau đi. Hành động cụ thể do các cháu quyết định. Nghe xong lời văn sư phụ, Long Vũ giờ khóc giờ cười. Thiên sư lại cùng với cảnh sát cùng nhau làm vụ án duyệt. Thật sự là buồn cười. Văn Diệp tựa hồ cũng nhìn ra suy nghĩ của Long Vũ, hắn bất đắc dĩ cười nói. Cũng không còn biện pháp nào cả. Chú cũng đã hết cách. Chuyện xảy ra trong trường thật sự không tốt. Chú hy vọng có thể mau chóng phá án. Trả lại sự an bình trong trường. Chú hy vọng các cháu hai bút cùng vẽ. Long Vũ thực sự hết chỗ nói. Nhìn thấy biểu tình của Long Vũ trên đường đi, Văn Diệp đột nhiên nói. Bạn học Long Vũ đừng nên mang khuôn mặt như vậy. Hàn Duyệt cảnh quan chính là một đại mỹ nữ, là bông hoa của cục thành phố. Cháu nhất định phải nắm lấy cơ hội đấy. Nói xong, Văn Diệp lộ ra một vẻ mặt đáng khinh và ánh mắt gian xảo. Nghe nói nàng mới tốt nghiệp đại học khoa nghiên cứu sinh học. Hiện nay vẫn đang độc thân. Mở ngoặc tròn u, mi đóng ngoặc tròn. Long Vũ thật hết chỗ nói. Nhìn bộ dáng Văn Diệp cũng không có cái gì tốt lành cả, khuôn mặt trông thật đáng khinh. chắc bình thường hắn có không ít suy nghĩ dâm đãng về Hàn Duyệt. Theo sau Diệp Văn tới văn phòng bảo vệ học viện tài chính và kinh tế, Long Vũ thấy một cô gái đang đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nghe tiếng bước chân, nàng hơi xoay người lại. Long Vũ rất nhanh quét qua, liếc mắt một cái, quả nhiên là một mỹ nữ. Răng trắng môi hồng, bộ dáng khoảng 25-26 tuổi, tóc ngắn, vẻ mặt linh hoạt. Kỳ lạ là nàng không mặc đồng phục cảnh quan mà là một bộ thường phục. Nàng mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, cùng với quần và đôi giày cao gót màu trắng. Những đường cong duyên dáng yêu kiều, uyển chuyển hiện lộ rõ ràng. Nhưng mà thần sắc nàng hết sức nghiêm túc, làm mất đi một chút dễ thương. Mở ngoặc tròn sao phải làm ra cái bộ mặt như thế cưng đóng ngoặc tròn. Trong lúc Long Vũ đánh giá Hàn Duyệt, nàng cũng nhìn hắn vài lần. Trong mắt nàng, Long Vũ chỉ là một tên nhóc choi choi, mái tóc thì tột lúc. Nhưng dù sao vẫn còn một chút thuận mắt. Tuy hắn không anh tuấn, nhưng bộ dạng cũng có chút hiền lành. Hàn cảnh quan, vị này chính là tiểu thiên sư Long Vũ mà tôi đã nói với cô. Lần này có cậu ấy hỗ trợ, tôi tin rằng vụ án sẽ dễ dàng được giải quyết. Văn Diệp vội vàng giới thiệu hai người. Nghe đến hai chữ thiên sư, sắc mặt Hàn Duyệt trở nên lạnh lùng. Nàng là một người theo chủ nghĩa duy vật, hơn nữa lại được học trong đại học cảnh quan, những lúc rảnh rỗi nàng thường nghiên cứu pháp y. Cho nên, đối với cái gọi là thần dược, nàng tuyệt đối khinh thường. Văn cán sự. Thực ra tôi không tin dược thần. Nhưng việc này cấp trên đã an bài, tôi sẽ phối hợp theo sắp xếp của anh. Nhưng mà tôi không thể không nhắc nhở anh, hiện tại những tên thiên sư gạt người chính là kẻ điên, anh nên cẩn thận một chút. Hàn Duyệt ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt khinh thường nhìn Long Vũ. Văn Diệp không nghĩ tới Hàn Duyệt lại nói như vậy. Nàng không hề cấp cho Long Vũ một chút thể diện. Hắn gượng cười một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay. Trong tâm luôn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể hợp tác với bà cô này. Bạn học Long Vũ. Tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu thực sự đã nhìn thấy Duyệt? Hàn Duyệt đột nhiên hỏi. Long Vũ tựa hồ cũng nhìn ra. Hàn Duyệt không hề tin tưởng mình. Hắn âm thầm cười lạnh. Những kẻ không tin có Duyệt chính là những kẻ không có kiến thức. Mọi người thường nói tóc dài kiến thức ngắn. Bông hoa cảnh quan này tóc ngắn kiến thức cũng ngắn. Nhưng mà với bộ ngực nàng, ngực to như vậy mà không có đầu óc quả thực hợp lý. Sau này cô sẽ biết. Long Vũ không muốn nhiều lời, sau khi bản án kết thúc. Vấn đề của nàng tự nhiên cũng có đáp án. Thực ra Long Vũ cũng chưa từng gặp ma dược. Nhưng Tuyết Cơ đã nói, vụ án này là do dược gây ra, khẳng định là không sai. Trong 3 năm gần đây, hiểu biết của Long Vũ về Tuyết Cơ càng sâu sắc hơn. Nàng thực sự là một nữ thiên sư. Lời nàng nói, không thể sai được. Tác giả tôi thấy bộ truyện khá hay. Mọi người hãy đọc và bầu chọn để ủng hộ. Dịch giả các con bợn đan mạnh vào nào 00 mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn 00 mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn 00 mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 8 nữ cảnh sát Hàn Duyệt. E hèm, hai vị. Vụ án này tôi chỉ có thể nhờ các vị giúp đỡ thôi, có câu nam nữ phối hợp. Mọi việc đều suôn sẻ. Văn Diệp cố gắng làm dịu bớt cái không khí quá mức nghiêm túc này, cười nhẹ nói. Hàn Duyệt một chút mặt mũi cũng không cấp, chừng mắt liếc Long Vũ, thầm nghĩ. Chỉ là một thằng nhóc mà thôi, có thể làm được tích sự gì. Thái độ của Hàn Duyệt làm cho Long Vũ cực kỳ khó chịu, hắn tà ác nghĩ đợi khi lão tử thành tài sẽ vẽ bùa ếm cô nửa đêm bị ruột đè. Ha ha, thôi, các người cứ bàn bạc về vụ án này đi, tôi có việc phải đi trước. Văn Diệp cảm thấy không khí có phần nặng nề, liền 36 kế tẩu vi thượng sách.

Hàn Duyệt lại châm chọc nói. Thiên sư đại nhân, từ đâu kêu ra cho tôi xem chút. Long Vũ buồn bực nhìn Hàn Duyệt, lại nhìn xung quanh. Từ không phải cứ kêu là đi ra. Loại này hỉ nộ vô thường. Có thể đột nhiên xuất hiện, hoặc là đêm nay sẽ không xuất hiện. Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên ảm đạm. Không biết từ lúc nào trên hồ Linh Trạch ngưng tụ một đám mây đen che khuất ánh trăng. Long Vũ phát hiện đồng hồ trên cổ tay hơi nóng lên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn cũng không có tâm tư để nghiên cứu vấn đề này. Cẩn thận! Đột nhiên, một bóng đen bổ nhào về phía hai người. Theo bản năng, Long Vũ ôm lấy Hàn Duyệt đè xuống. Đồng thời, phía sau một gốc cây liễu bị một cỗ lực lượng đánh đổ trên mặt đất. Buông ra! Hàn Duyệt bị Long Vũ đè xuống, nhất thời nổi giận, định tát hắn một cái. Long Vũ bổ nhào vào Hàn Duyệt hoàn toàn vì cứu nàng. Hắn không muốn làm anh hùng mà bị ăn đòn oan. Nhanh nhẹn bắt gọn cổ tay của Hàn Duyệt, khẽ quát. Cảnh bỏ rùa, trước khi đánh người cô có thể xem rõ tình hình được hay không, quay lại mà nhìn cây liễu phía sau đi. Hàn Duyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn sang. Quả nhiên cây liễu lúc trước còn hoàn toàn tươi tốt, bây giờ đã bị đổ gục. Long Vũ nhân cơ hội giải thích. Nếu tôi đoán không nhầm, hồ Linh Trạch nhất định có duyệt. Hơn nữa còn là một linh hồn bị chết oan. Vừa nãy, tôi cảm giác được duyệt khí tập kích chúng ta. Nếu không, lúc đó cô sẽ giống như cây liễu kia. Trước tiên cậu hãy buông tôi ra. Hàn Duyệt cố gắng rút cổ tay ra, nhưng không thể thoát ra được. Long Vũ bề ngoài tuy yếu nhược, nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Lúc Hàn Duyệt học ở Đại học Cảnh Quan, nàng từng là quán quân vật lộn. Một thân công phu đó được mọi người tại Đại học Cảnh Quan ca tụng. Ngay cả một người đàn ông to lớn, nàng cũng dễ dàng có thể vật ngã. Nhưng hôm nay, đối mặt với một tên choi choi, nàng dường như đã cố hết sức. Buông cô ra thì có thể. Nhưng cô không được tùy tiện đánh người. Mùi hương từ trên người Hàn Duyệt tỏa ra, làm cho Long Vũ ngứa ngáy trong lòng. Tư thế của hai người lúc này có chút mờ ám, đó là con trai đè trên người con gái. Nếu như cứ tiếp tục thế này, khẩu súng đã lên đạn của Long Vũ rất dễ dàng bị cướp cò. Mở ngoặc tròn bắn đi đóng ngoặc tròn. Hàn Duyệt vội vàng gật đầu. Cậu buông tôi ra. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh người. Không chỉ có cổ tay bị đau. Chỉ riêng thân mình Long Vũ đè lên ngực nàng, làm cho nàng có chút khó chịu. Nghe lời đảm bảo của nàng, Long Vũ liền buông cổ tay Hàn Duyệt ra. Một cơn gió thổi tới, làm mái tóc Hàn Duyệt tung bay. Mùi thơm tỏa ra khiến Long Vũ ngứa ngáy. Đã 18 tuổi, Long Vũ nhất thời cũng có phản ứng sinh lý. Đột nhiên trên mặt nước xuất hiện một cái bóng đen. Dương nanh múa vuốt hướng tới Long Vũ, làm cho những cảm xúc nhất thời của hắn bỗng tiêu tan. Yêu nghiệt phương nào? Có bổn thiên sư ở đây còn không thúc thủ chịu trói. Long Vũ rất khí thế hô lên một câu. Đồng thời đem chân hỏa phù để trong lòng bàn tay, âm thầm thúc giục đạo lực. Tùy thời công kích con duyệt. Hàn Duyệt cảm thấy Long Vũ là một hài tử choi choi. Nhìn bộ dáng phô trương của hắn, nàng có chút khinh thường. Nhàm chán. Long Vũ trở lên nghiêm túc, con duyệt ở ngay trước mắt, hắn không có thời gian để tranh cãi cùng với Hàn Duyệt. Lấy chiến thắng để hùng biện. Rồi nàng sẽ biết sự lợi hại của con duyệt này. Kiệt kiệt. Trên mặt nước phát ra những tiếng khiển trách. Bóng đen kia không một chút do dự đột ngột tới gần, giống như là rất coi thường Long Vũ. Long Vũ nhìn thấy cơ hội, vội dẫn đạo lực thông qua hỏa phù giá 500 đồng kia xuất ra ngoài. Nhất thời, một ngọn lửa màu trắng bốc cháy trong không trung. Dường như con duyệt không hề có một chút phòng bị, không cẩn thận bị ngọn lửa đốt cháy, liên tục kêu la quát tháo ầm ĩ. Rầm. Trong tình thế cấp bách, nó vội vàng đâm xuống nước dập tắt ngọn lửa. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt kèm theo những âm thanh quái dị. Một bên, Hàn Duyệt mở to hai mắt nhìn bóng đen bốc khói trên mặt nước. Không khỏi thay đổi cách nhìn về Long Vũ. Sắc mặt Long Vũ xanh lét, con ruộng này thực lợi hại. Một cái chân hỏa phù cũng không thể tiêu diệt được nó, thật sự ngoài ý muốn. Nhìn xung quanh, những cây liễu bên hồ cũng không còn nhìn rõ. Khắp nơi đều bao phủ một tầng sương mù âm u. Nếu Long Vũ đoán không sai, xung quanh đã bị một tầng oán khí bao trùm. Theo như lời nói trong nghề, xung quanh hồ linh trạch đã hình thành một không gian rửa linh. Long Vũ, vì sao cậu lại dừng lại? Mặt Hàn Duyệt nhăn nhó. Nàng thực sự không biết tại sao, âm thanh của con rùa kia vừa rồi gào thét lớn như thế, có lẽ đã truyền khắp vườn trường. Thế nhưng qua vài lần, lại không hề có một chút động tĩnh. Không hiểu sao trong tâm nàng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Theo bản năng, nàng bước đến gần Long Vũ. Chúng ta đã bị phong bế trong không gian rùa linh. Người ngoài không thể biết được. Cô đứng sau lưng tôi không được lộn xộn. Nếu không bị con rùa làm bị thương thì đừng trách tôi. Long Vũ nhìn xung quanh, phát hiện càng ngày càng âm u. Hiển nhiên con rùa này có oán khí rất lớn, xem ra lại phải xài đến thiên lôi phù rồi. Long Vũ nắm chặt thiên lôi phù tùy thời có thể xuất ra. Trong miệng nói thầm, lại tốn thêm 500 đồng rồi. Theo một tiếng ầm vang, thiên lôi phù phóng ra lôi điện trừ tà, chính xác bắn trên mặt nước. Sau đó, xuất hiện tiếng kêu gào của con rùa truyền ra. Long Vũ càng ngày càng buồn bực, con rùa chỉ có bị thương chứ không chết. Tuyết Cơ đưa cho hắn 3 tờ bùa chú, 2 chân hỏa phù và 1 thiên lôi phù. Trong đó thiên lôi phù có uy lực lớn nhất. Nhưng lúc này, ngay cả thiên lôi phù cũng không thể tiêu diệt được con rùa. Long Vũ trong tay chỉ còn một tờ chân hỏa phù. Nhưng chân hỏa phù này căn bản là không làm gì được con rùa. Long Vũ khẽ nhíu mày, lấy tay sờ sờ mặt sau của thiên sư kiếm. Trong lòng than thở, thiên sư kiếm pháp trong khoảng thời gian ngắn còn chưa luyện thành căn bản là đã hết cách. Con rùa trong hồ linh trạch từ từ đi lên. Tiếng kêu thê lương cũng tắt dần. Theo Long Vũ, chính là bão táp đến từ sự tĩnh lặng. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezip Phong, chương 10, máy tính hình người thức tỉnh. Cố thủ tại hồ linh trạch đã lâu, hiển nhiên giữa hồ nước này rất có lợi cho thủy rùa rất nhiều. Hàn Duyệt cẩn thận hỏi. Có chuyện gì vậy, có phải lúc này cậu cũng chưa có cách gì sao? Yên tâm đi, có tôi ở đây cô không cần phải lo lắng. Sự tình hôm nay thực sự phiền toái. Nhưng trước mặt nữ nhân, Long Vũ sẽ không chùn bước. T. Đúng lúc này, con rùa đã chữa lành vết thương tiếp tục tấn công hai người. Bóng đen vang lên âm thanh quái dị, rồi lao vào dương nanh múa vuốt. Long Vũ không dám chậm trễ, vội vàng vận khí lực đem chân hỏa phù trong tay phát ra. Trong miệng đau lòng lẩm bẩm. Lại mất toi 500 đồng. Hàn Duyệt vội vàng hỏi. Có phải đã tiêu diệt được nó rồi không? Không. Long Vũ nhìn sương mù xung quanh, trong lòng thầm kêu không tốt. Biết sớm như vậy, nên chuẩn bị thêm bùa chú. Cẩn thận. Lúc Long Vũ đang thất thần, trong hồ linh trạch phóng ra một đạo hắc ảnh, hướng tới phía Hàn Duyệt. Không kịp suy nghĩ, Long Vũ một tay ôm nàng vào lòng. Hai người thuận thế lăn trên mặt đất. Hàn Duyệt lần thứ hai bị ôm, lại trong tình huống nguy hiểm, trong lòng có chút bối rối. Đặc biệt là Long Vũ nhất thời vội vàng, hai tay đặt trên ngực nàng. Mở ngoặc tròn cách này hay nha, đóng ngoặc tròn. Nếu là bình thường, nàng đã sớm tát cho hắn một cái. Nhưng lúc này không thể tính toán nhiều như vậy, nhưng mà trong đầu nàng vẫn nuôi ý định tính sổ. Hai trái đào căng mộng này Hàn Duyệt đã ươm hơn 20 năm, đến nay còn chưa có anh chàng nào thử qua.